Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, hôm nay ta muốn giết giao. Trăm dặm có hơn, chiến thuyền phía trên bàn sơn chân nhân bỗng nhiên mà lên. Ánh mắt khiếp sợ nhìn phía thiên yêu lĩnh phương hướng, là con kia độc giao. Hẳn là không sai, không biết là ai, vậy mà trêu chọc con kia độc giao. Xem ra lần này, hẳn là ít có thể thông qua người. Một bên ngũ tinh thần minh cảnh tu sĩ, nhịn không được mở miệng nói ra. Đừng nói thông qua khảo hạch, có bao nhiêu người có thể trở về còn nói không chính xác đâu. Mặt nạ màu bạc tu sĩ lạnh lùng nói, độc giao xuất hiện, coi như chúng ta cũng không có chút nào biện pháp, hết thảy đều chỉ có thể xem bọn hắn vận khí, dù sao chúng ta chỉ ở nơi này dừng lại 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó nếu là vẫn chưa về, kia tất nhiên chính là chết rồi. Tiên pháp thế giới, vốn là như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhưng cũng không trách được người khác. Bàn sơn chân nhân nhìn độc trường bãi phương hướng, đạm mạc nói, độc giao gầm thét, vạn thú lui tránh, toàn bộ độc trường bãi tựa như trong nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Tự liền ngẫu nhiên truyền ra độc trùng kêu run thanh âm. Tại thời khắc này đều tĩnh mịch xuống tới. Bạch Tử Nhạc nhìn xa xa động tĩnh, một chút cân nhắc, đến cùng vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mặc dù rất muốn cùng kia độc giao đọ sức một phen, nhưng cũng rõ ràng, nổi giận bên trong độc giao nhất định không tốt đối phó. Tăng thêm cái này thiên yêu lĩnh bên trong thế nhưng là có kim đan cảnh yêu quân. Hắn tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Nghĩ đến nơi này, hắn đang muốn quay người lui bước, bỗng nhiên mắt sáng lên, liền gặp đến có 2 cái xa lạ tu sĩ đang nơi xa cấp tốc xông hướng lên trời yêu lĩnh khu vực bên. Ngoài, cái này 2 người thực lực đều đã đạt đến thần minh cảnh. Một cái thần minh cảnh trung kỳ, một cái thần minh cảnh sơ kỳ, khuôn mặt đều tương đối phổ thông, nhìn lại lộ ra có chút chất phác. 2 người giống như cũng trong nháy mắt phát hiện Bạch Tử Nhạc thân ảnh. Trên mặt lập tức lộ ra 10 phần vẻ lo lắng, vội vàng phi tốc vọt tới lớn tiếng nhắc nhở. Đạo hữu mau trốn a, độc giao liền muốn đuổi tới, cũng không biết là tên hỗn đản nào, êm đẹp vậy mà đi trêu chọc đầu này nghiệt xúc. Đi mau, nổi giận độc giao khẳng định sẽ xuất hiện tại nó lãnh địa phạm vi bên trong nhân loại trắng trợn. Sát phạt, chúng ta mau trốn ra ngoài. 2 người thần sắc khẩn thiết, một bộ 10 phần lo lắng, vì Bạch Tử Nhạc suy nghĩ bộ dáng. Trong lúc nói chuyện, song phương khoảng cách phi tốc tới gần 1000m, 800m, 500m, nháy mắt giao hội. Một người trong đó trong tay đột nhiên lắc một cái, nháy mắt liền có một mảng lớn độc giao phân và nước tiểu một loại đồ vật hướng về Bạch Tử Nhạc điên cuồng vung đi. Một người khác thì thuận tay đánh ra một đạo linh phù. Đạo linh phù này Bạch Tử Nhạc cũng rất quen thuộc, rõ ràng là tam phẩm linh phù định thân phù. Lấy 2 người kia thật thà khuôn mặt, tăng thêm trước đó Trần khẩn thiết ý khuyên cáo lời nói, phối hợp lúc này khẩn cấp tình huống, trời sinh liền có thể làm cho lòng người sinh tín nhiệm, từ đó buông xuống cảnh giác. Sau đó bọn hắn cấp tốc xuất thủ, phối hợp càng là vô cùng thuần thục, quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Bình thường tu sĩ, đừng nói chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ, liền xem như thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, đều muốn trúng chiêu. Trong mắt bọn họ vẻ đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không có mảy may chần chờ, đồng thời đem tốc độ kích phát đến cực hạn, lại so trước đó đều nhanh hơn mấy phần. Bạch Tử Nhạc bước chân vừa nhấc, tránh thoát 2 người công kích đồng thời, thanh âm đạm mạc cũng lập tức vang lên. Các người thật coi là tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Ngay sau đó, một đoàn linh quang cấp tốc bắn ra, không có bất luận cái gì ngưng trệ rơi vào bọn hắn trên thân. Thần thông, tiểu cấm linh thuật, trong chớp mắt, hai cái mới đưa riêng phần mình tốc độ thi triển đến cực hạn tu sĩ. Thể nội linh quang, thần niệm ba động, nháy mắt liền bị cấm phong, mà đã mất đi thần niệm khu động. Hai vị cao tốc thoát ra tu sĩ lập tức vào đầu ngã quỳ, lấy mặt chạm đất, lướt ngang mấy chục trượng mới đình chỉ xuống tới. Bạch Tử Nhạc lơ lửng tại phía trước hai người, đạm mạc nói ra, chết, nói, một tay nắm nhấc lên một chút, đạo hữu tha mạng, chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đúng, chúng ta trên thân có giao long trứng. Chỉ cần ngài bỏ qua chúng ta nguyện ý đem giao long trứng dâng lên. Đúng, kia độc giao sở dĩ bạo động, cũng là bởi vì chúng ta trộm nó giao long trứng. Cái này giao long trứng chân quý vô cùng. Một khi nở, liền có một đầu giao long xem như pet. Xuất ra đến liền tính tứ đại tiên tông đều sẽ động tâm. Hai người vội vàng mở miệng, thanh âm đều mười phần run rẩy, lộ ra sợ hãi không thôi. Thật sao? Bạch Tử Nhạc trưởng ấn có chút ngưng trệ, lập tức tứ tán ra. Vậy liền không thể dùng tiên võ đại thủ ấn đến giết các ngươi. Hai người thấy Bạch Tử Nhạc trưởng ấn bên trong linh lực ba động tản ra, trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, đang muốn hiện ra vui mừng, liền bỗng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo kiếm quang bay vụt, phốp phốp, bọn hắn chỉ cảm giác đầu của mình tê dần, lập tức liền lâm vào vĩnh cửu hắc ám bên trong. Vẫy tay, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đem hai người trên người túi chữ vật, còn có một cái linh thú đại thuận tay cầm lên, thần niệm quét qua, quả nhiên từ kia linh thú đại bên trong phát hiện một cái toàn thân màu trắng bạc, trừng vạc nước lớn nhỏ giao long trứng. Giống. Vừa đúng lúc này, hư không lừa dối vang, một đạo kinh thiên giống to, từ xa đến gần, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc chỗ phương hướng bay thẳng mà tới. Không được, Bạch Tử Nhạc biến sắc, nhìn phía trên mặt đất vẩy xuống những cái kia giao long phân và nước tiểu. Trong lòng cảm giác nặng nề, hiển nhiên là những này phân và nước tiểu khí tức, đưa tới đầu kia giao long chú ý. Thân thể vội vàng nhất chuyển, đem xúc địa thành thốn thi triển mà ra. Trong chốc lát, hắn thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa cấp tốc xông ra. Nhưng sau đó một khắc, một đạo to lớn vô cùng, cũng hùng tráng vô cùng thân ảnh, liền tử vân tầng bên trong đáp xuống. Kia có giống như linh hai mắt, ngay lập tức liền nhìn đến trên mặt đất hai cỗ thi thể, càng cũng một chút nhìn đến đang nhanh chóng rời đi Bạch Tử Nhạc. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, thân thể như rồng, hướng về Bạch Tử Nhạc cấp tốc phóng đi. Tốc độ lại cũng không chậm, chỉ so với Bạch Tử Nhạc yếu hơn một bậc. Cái này độc giao khí tức, quả nhiên sắp kết đan. Bạch Tử Nhạc quay đầu quét độc giác một chút, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục. Cái này giao long trừ không có sừng rồng, ngoại hình cùng chân long đều giống như không có quá lớn khác biệt. Đen dài sợi râu, giữ tợn đầu, còn có kia hiển lộ ra, tràn đầy vô tận hàn quang răng nanh, trời sinh liền có thể cho người ta vô tận lực uy hiếp. Nó hai mắt đạm mạc, trên thân lớp vảy màu đen dày đặc mà cứng cỏi, một khối liên tiếp một khối, đưa nó toàn bộ thân hình, tự liền cái bụng đều cho từng cái bao vào, không có để lại mảy may khe hẹp. Cuối cùng là cặp kia móng vuốt, chỉ là có chút hư trương, lại ẩn ẩn có một tia rét lạnh khí tức truyền ra, để người không chút nghi ngờ, một khi bị kia móng vuốt bắt lấy, tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Ngươi trốn không thoát, độc giao miệng nói tiếng người. Quyết định Bạch Tử Nhạc, đem tốc độ kích phát đến cực hạn, nhưng Bạch Tử Nhạc tốc độ quá nhanh, lấy hắn bây giờ thần niệm cường độ thi triển ra viên mãn cấp bậc xúc địa thành thốn, coi là thật như điện quang hiện lên, chí ít tại thần minh cảnh cấp độ, không có người nào dám nói có tự tin đuổi kịp. Bất quá, nơi này chính là Thiên Yêu Lĩnh, càng là độc trường bãi, chính là độc giao phạm vi thế lực bên trong, là lấy tại Bạch Tử Nhạc chạy trốn đồng thời. Từng cái yêu thú, theo độc giao triệu hoán, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng ra. Một con linh xà thổ tín, phi tốc thoát ra, một con to lớn mà xấu xí con cóc, trong miệng đột nhiên phun một cái, lập tức liền có một đoàn mê vụ xông ra, đồng thời rất nhanh tản ra. Bạch Tử Nhạc không được không nói trước tránh đi, cấp tốc hướng về bên cạnh nhất chuyển, nhưng cái này thời điểm, xoạt một tiếng, lại nháy mắt liền có một con độc giác quỳ nghiêu đem một tia chớp chi lực bắn ra, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng bổ tới. Giết! Độc giao gầm thét, trên thân ô quang đại thịnh, tốc độ lần nữa tăng vọt mấy phần. Đã như thế lẫn nhau chết, vậy liền thành toàn các ngươi lại có làm sao? Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, một đạo phi kiếm xuyên không, con kia độc giác quỳ nghiêu đầu tại ngay lập tức liền bị xuyên thủng. Sau đó hắn đưa tay nghiền một cái, một đạo tràn ngập hủy diệt, sinh sát chi lực linh quang, nháy mắt rủ xuống, thần thông, tịch diệt thần quang, xì xì xì, toàn thân tràn đầy nọc độc độc chướng chi khí con cóc. Trên người sinh cơ nháy mắt liền bị ma diệt, bị triệt để xóa bỏ. Cuối cùng Bạch Tử Nhạc mới vung tay lên một cái, chỉ thấy một đạo hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát, con kia linh xà toàn bộ đầu liền bị hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Giống, bất quá đến cái này thời điểm, độc giao cũng rốt cục đuổi theo, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng một trương, lập tức liền có một đoàn màu đen độc viêm hóa thành một đạo mũi tên. Tựa như ánh chớp lóe lên, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Xì xì xì, nháy mắt, độc viêm rơi vào Bạch Tử Nhạc trên người thất thải độ ách linh quang phía trên. Lập tức liền dẫn tới hắn bên ngoài cơ thể linh quang hơi rung nhẹ. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Một kích này cũng không có đối Bạch Tử Nhạc tạo thành mảy may tổn thương. Đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ về sau, Bạch Tử Nhạc thần niệm chi lực không chỉ so với trước kia lớn mạnh mấy lần, tự liền tinh thuần trình độ cũng là trên phạm vi lớn tiêu thăng. Tăng thêm viên mãn cấp bậc thất thải độ ách linh quang, sức phòng ngự vốn là mạnh mẽ vô song, có thể chống đỡ cửu tinh thần minh cảnh cường giả một kích toàn lực. Lúc này nâng cao một bước lực phòng ngự, đã đạt đến nửa bước kim đan cảnh cấp độ, tự nhiên nhẹ nhõm đem độc giao cái này một ngụm độc viêm sinh sinh ngăn trở. Làm sao có thể? Độc giao sợ hãi, căn bản không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc lực phòng ngự chi lực vậy mà khủng bố như vậy. Muốn biết hắn độc viêm, không chỉ có ẩn chứa hắn giao long chân viêm khủng bố uy thế, còn có hắn hấp thu vô tận sát khí, thôn phệ vô số độc chướng, kịch độc chi vật, uy lực cực mạnh, trước đó thi triển, thường thường không có gì bất lợi. Kết quả lúc này vậy mà không thể dung chuyển đối phương phòng ngự mảy may. Giờ khắc này, nó mê mang, cái gì thời điểm một cái thần minh cảnh sơ kỳ chi cảnh nhân loại thực lực có thể khủng bố như vậy rồi. Tốc độ vô song thì cũng thôi đi, lực phòng ngự cũng mạnh như vậy. Hắn đối với Bạch Tử Nhạc rốt cục coi trọng, màu xanh nhạt đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một tia linh quang. Thân hình vọt tới, một cặp móng lập tức nhô ra, như cự long ra biển, vô tận hàn quang lóe lên, đến mà không trả lễ thì không hay, hôm nay ta muốn giết giao. Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, trên mặt vô hỉ vô bi, tâm thần xuyên vào phi kiếm bên trong, rít gào, một đạo kiếm quang, bỗng nhiên nở rộ, toàn bộ hư không đều rất giống được thắp sáng. Giữa thiên địa càng tạo thành một đạo ngân sắc sợi tơ. Sợi tơ ở giữa, một mảnh đen kịt, một kiếm này lại ẩn ẩn đem không gian đâm rách, nhanh đến cực hạn, điểm hướng về phía Độc Giao. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.